Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Màn hình lớn chung, hoàn toàn chính xác, số 5 tiểu tinh bên trong. Hai người đang đến gần, tại trong lúc bất tri bất giác tới gần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại là hai canh giờ trôi qua. Màn hình lớn chung, Tô Dương cùng Trác Tiêu vị trí cũng liền kém hơn 10.000 mét thôi, rất gần, bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng vào. Trác Tiêu nghiêm túc lục soát tầng băng, vận khí không tệ, lại tìm đến một khối băng thuộc tính kết tinh. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác, làm sao tầng băng bên trên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mới mở động. Những này băng động là ai mở? Tô Dương, đáng chết, là băng phong bảo. Giờ phút này, tại khoảng cách Trác Tiêu ước chừng mấy chục ngoài ngàn mét sông băng trên không, đang có một đoàn màu xám xanh, nồng hậu dày đặc, gào thét tê minh phong bảo, đang điên cuồng càn quét ba động, mà lại càn quét phương hướng chính là Trác Tiêu cùng vị trí cái hướng kia. Lưu Hạc Khôn sắc mặt khó coi cực, thậm chí muốn trực tiếp đem Trác Tiêu mang ra. Viện trưởng, trước chờ một chút. Vu Thiên Cầm thì là cắn răng mở miệng. Băng phong bảo vẫn là vô cùng kinh khủng, nhất là số 5 tiểu tinh bên trong băng phong bảo, không chỉ có được kinh khủng càn quét chi lực, càng có được đáng sợ hàn độc. Thậm chí, băng phong bảo bên trong còn có kinh khủng băng châm phong mang lưu động. Băng phong bảo là do ở băng khí cùng băng vân tao ngộ, sau đó sinh ra một loại phản ứng. Tiếp theo, hình thành, băng phong bảo hình thành xác suất vẫn là rất nhỏ. Giới trước tham gia bí cảnh thăm dò học sinh, cơ hồ sẽ không gặp phải băng phong bảo. Chỉ có thể nói, Trác Tiêu vận khí có chút kém. Thoáng qua, hả, thanh âm gì? Trác Tiêu lực phản ứng cùng thính lực còn được, miễn cưỡng, có một tia cảm giác nguy hiểm, cũng nghe đến một tia thanh âm. Nàng có chút nhíu mày, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một tia tò mò. Nàng ngẩng đầu, hướng phía sau phía trên nhìn lại. Đáng tiếc, cái gì đều nhìn không thấy. Tiêu Nhi, chạy mau a. Ngoại giới, Vu Thiên Cầm gắt gao nắm chặt nắm đấm, miệng bên trong nói thầm, sốt ruột chết rồi, loại này băng hàn nhiệt độ hạ, nàng vậy mà đầy đầu mồ hôi lạnh. Cũng chính là cùng một thời khắc, Tô Dương trên thực tế cũng cảm nhận được dị thường, mà lại so Trác Tiêu muốn cảm thụ rõ ràng hơn nhiều. Mấy cái hô hấp sau, đến kia băng phong bảo tựa như là một trận màu xám xanh vòi rồng, hình mũi khoan từ mặt đất thông hướng thiên khung, khoảng chừng mấy ngàn mét chi trường, lớn nhất phong bảo khu ở giữa độ rộng cũng vượt qua ngàn mét, thực tế là quái vật khổng lồ. Càn quét ở giữa giống như một chương màu xám xanh miệng lớn, muốn thôn phệ hết thảy. Hô hô hô, cách rất nhiều cái tiểu tinh, ngoại giới đều trở thành nghe được kia làm người sợ run phong bảo thanh âm. Quá kiềm chế, không được. Trác Tiêu sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, một đôi mắt đẹp đều muốn nổ tung đồng dạng run rẩy. Đầu nàng ra tóc nha, khẽ quát một tiếng, cơ thể bên trong nguyên lực không muốn sống nhấp nhô, hướng phía hai chân nhấp nhô mà đi. Nhập môn, phù tuyết vô ngân, vận chuyển tới, cơ thể bên trong, kinh mạch cùng toàn thân đều bởi vì nguyên lực vận chuyển tốc độ quá nhanh, phù hợp quá lớn mà kéo kẹt rung động. Trác Tiêu một cái tay gắt gao nắm lấy nguyên lực kiếm, hai chân quỷ dị lộ tuyến ba động, giống như phù phong bước qua mặt băng, hóa thành một đạo quang ảnh đồng dạng đường vòng cung, hướng phía băng phong bảo càn quét phương hướng ngược điên cuồng toán loạn mà đi. Có thể kia băng phong bảo tốc độ càng nhanh, ít nhất là Trác Tiêu tốc độ gấp đôi, mà lại băng phong bảo giống như có linh lại hoặc là nhân loại trên người sinh mệnh khí tức, có thể hấp dẫn nó. Giờ phút này, nó vậy mà quỷ dị có ý thức hướng phía Trác Tiêu vị trí chút xuống mà đi. Tràng diện kia, tựa như là kinh khủng hải khiếu tại băng đằng. Một con thuyền nhỏ ở phía trước chập chờn đào tàu, tuyệt vọng tới cực điểm. Phía dưới trên mặt băng, phàm là bị băng phong bạo càn quét qua, tất cả đều hóa thành nát hư, xâm nhập tầng băng hơn 100 mét. Có thể nghĩ băng phong bạo uy lực. Trác Tiêu gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, răng đều muốn đoạn mất, toàn thân rét lạnh, lỗ chân lông đều muốn dựng thẳng lên đến. Sau lưng kia cỗ tử vong đồng dạng khủng bố thôn phệ chi lực, phảng phất một con vô hình thương thiên chi thủ phải bắt được nàng. Trác Tiêu căn bản không dám quay đầu, trong đầu cũng không có bất kỳ cái gì tư duy, cúi đầu 300% chạy trốn. Nhưng coi như thế, không đủ, còn chưa đủ, kia băng phong bạo càng phát tới gần nàng. Ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh, khẩn trương mặt hô hấp đều không có, nhất là Vu Thiên Cầm, khẩn trương phảng phất liền ở vào hôn mê ở giữa. Không, thoáng qua, Vu Thiên Cầm đột ngột gào thét, mà Lưu Hạc Khôn thì là lập tức mặt không có chút máu. Vừa mắt chỗ, màn hình lớn chung, Trác Tiêu đã bị băng phong bạo càn quét, thôn phệ, đáng chết. Lưu Hạc Khôn hung hăng chừng Vu Thiên Cầm một chút, nếu như không phải nàng ngăn cản, lúc trước hắn liền cứu người, hiện tại muốn cứu người đều không có biện pháp. Số 5 tiểu tinh bên trong, Trác Tiêu tại bị băng phong bạo thôn phệ một sát na, cũng là quả cảm hoặc là vô ý thức chống lên nguyên lực cương cháo, miễn cưỡng chống lên. Trừ cái đó ra, nàng còn dùng tới một lần tính trọng lực ba quyển trục. Trọng lực ba quyển trục chính là trên thị trường có thể mua được cấp cao nhất trận pháp quyển trục, thuộc về phòng ngự thuộc tính. Một khi mở ra, trọng lực sóng liền sẽ tại cực hạn thời điểm cấu tạo ra một cái trọng lực giàn khung không gian, đem nguyên lực tu luyện giả bao khỏa trong đó, cung cấp trong thời gian ngắn phòng ngự. Còn tốt, ngoại giới, Lưu Hạc Khôn thoáng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn chú ý tới Trác Tiêu giờ phút này bị băng phong bạo bao khỏa, ở vào băng phong bạo không gian bên trong, nhưng còn chưa chết, thậm chí còn không có thụ thương. Nguyên lực cương cháo cùng trọng lực ba quyển trục cho nàng cung cấp rất không tệ lực phòng ngự. Bất quá, tiếp tục không được bao lâu. Lưu Hạc Khôn tự lẩm bẩm, híp mắt, tựa hồ tùy tiện đều muốn xuất thủ nháy mắt. Hoàn toàn chính xác, tiếp tục không được bao lâu. Trọng lực ba quyển trục nhiều nhất có thể tiếp tục 100 cái hô hấp, mà nguyên lực cương cháo rất tiêu hao nguyên lực, Trác Tiêu nhiều nhất chính là có thể kiên trì 50 cái hô hấp. Tăng thêm, giờ phút này, tại băng phong bạo bên trong, có liên tục không ngừng lực xoắn, băng phong chi lực, băng phiến chi lực, băng châm lưu vân vân, liên tiếp không ngừng tê mài, công kích Trác Tiêu. Trác Tiêu kiên trì không được bao lâu. Các người nhìn, Tô Dương Tại đang làm cái gì? Đúng lúc này, đột ngột, Vũ Nguyên mở miệng nói. Hắn cái này mới mở miệng, lập tức, lực chú ý của mọi người đều ngắn ngủi từ trên thân Trác Tiêu chuyển rời đến Tô Dương trên thân. Đã thấy, Tô Dương rõ ràng đã chú ý tới băng phong bạo, rõ ràng đã một chút có thể trông thấy. Hắn không né tránh, không hướng phía phương hướng ngược rời đi. Ngược lại, hắn hướng phía băng phong bạo mà đi. Nói đến, băng phong bạo tại thôn phệ Trác Tiêu sau đó, rõ ràng, càn quét tốc độ đều chậm lại. Tô Dương hoàn toàn có thể rời đi, một chút cũng không có nguy hiểm. Loại tình huống này, đón đầu mà lên, cái này, đây là muốn điên rồi sao? Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Hứa Mộ rốt cục lại một lần bắt đầu khẩn trương. Uy, Trác Tiêu, cần hỗ trợ sao? 10 vạn trung phẩm nguyên thạch, ta cứu ngươi. Tô Dương một bên hướng phía kia băng phong bạo mà đến, một bên lớn tiếng mở miệng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.